Âm Dương Miễn, chương 484, ngũ hành tương sinh thực chiến công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao khi nghe những lời nói của Cơ Động, chút dao động lúc ban đầu trong lòng Lang Thiên Ý liền tan biến sạch sẽ. Không hiểu tại sao khi nghe những lời nói của Cơ Động, chút dao động lúc ban đầu trong lòng Lang Thiên Ý liền tan biến sạch sẽ. Thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối với Cơ Động. Cách dò xét bằng tinh thần lực của Cơ Động quá thần kỳ. Thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối với Cơ Động. Cách dò xét bằng tinh thần lực của Cơ Động quá thần kỳ. Thần kỳ đến nỗi Lang Thiên Ý phải sinh lòng kính sợ. Thần kỳ đến nỗi Lang Thiên Ý phải sinh lòng kính sợ. Hắn hiểu rằng ngay cả người phụ thân mà hắn luôn kính phục cũng như vị thúc phụ của hắn cũng không có được tinh thần lực khổng lồ như vậy. Hắn hiểu rằng ngay cả người phụ thân mà hắn luôn kính phục cũng như vị thúc phụ của hắn cũng không có được tinh thần lực khổng lồ như vậy. Phải biết rằng, Lang Tà phụ thân của hắn đã tu luyện đến cấp 89 đỉnh. Đang ngừng lại tại rào cản cấp 90. Phải biết rằng, Lang Tà phụ thân của hắn đã tu luyện đến cấp 89 đỉnh. Đang ngừng lại tại rào cản cấp 90. Chỉ cần vượt qua được sẽ trở thành vị cường giả chí tôn kế tiếp. Hết thảy nghe theo an bài của thiếu chủ. Lang Thiên Ý cung kính nói. Chỉ cần vượt qua được sẽ trở thành vị cường giả chí tôn kế tiếp. Hết thảy nghe theo an bài của thiếu chủ. Lang Thiên Ý cung kính nói. Có lẽ Cơ Động không dành dễ việc cầm binh. Nhưng chỉ với khí thế mà hắn thể hiện cũng đủ để hằn sâu vào tâm trí Lang Thiên Ý. Có lẽ Cơ Động không dành dễ việc cầm binh. Nhưng chỉ với khí thế mà hắn thể hiện cũng đủ để hằn sâu vào tâm trí Lang Thiên Ý. Huống chi Cơ Động còn có tinh thần lực dò xét thần kỳ phụ trợ rất đắc lực. Nghỉ ngơi hồi phục không quá nửa canh giờ. Huống chi Cơ Động còn có tinh thần lực dò xét thần kỳ phụ trợ rất đắc lực. Nghỉ ngơi hồi phục không quá nửa canh giờ. Lang Thiên Ý liền ra lệnh tập hợp. Trọng kỵ binh chuyển thành trọng bộ binh. Mỗi người đều cầm trong tay trọng kiếm dài chừng 2 thước. Rộng nửa thước. Lang Thiên Ý liền ra lệnh tập hợp. Trọng kỵ binh chuyển thành trọng bộ binh. Mỗi người đều cầm trong tay trọng kiếm dài chừng 2 thước. Rộng nửa thước. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN. Lang Thiên Ý ra lệnh cho 300 lính trọng bộ binh chịu trách nhiệm mở đường phía trước. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN. Lang Thiên Ý ra lệnh cho 300 lính trọng bộ binh chịu trách nhiệm mở đường phía trước. Bản thân hắn và Cơ Động cùng các học viên Nhật Nguyệt học đường theo sát phía sau. Đi sau cùng là toàn bộ đại quân. Tiến sâu vào trong núi. Bản thân hắn và Cơ Động cùng các học viên Nhật Nguyệt học đường theo sát phía sau. Đi sau cùng là toàn bộ đại quân. Tiến sâu vào trong núi. Dùng trọng kiếm dài gần 2 thước để mở đường. Thật sự là vô cùng bá đạo. Đừng nói là bụi gai. Dùng trọng kiếm dài gần 2 thước để mở đường. Thật sự là vô cùng bá đạo. Đừng nói là bụi gai. Cho dù là cây cối không quá lớn cũng bị chặt gãy đổ qua một bên. Mặc dù trên người phải mang giáp nặng, cho dù là cây cối không quá lớn cũng bị chặt gãy đổ qua một bên. Mặc dù trên người phải mang giáp nặng, nhưng lực lượng tinh nhuệ của Trung Thổ Đế Quốc lại chẳng thèm đếm xỉa đến. Tốc độ di chuyển của toàn quân vẫn không hề chậm, nhưng lực lượng tinh nhuệ của Trung Thổ Đế Quốc lại chẳng thèm đếm xỉa đến. Tốc độ di chuyển của toàn quân vẫn không hề chậm, vượt qua ngọn núi đầu tiên. Địa thế dần dần trở nên cao hơn. Ngọn núi đầu tiên tương liên với sườn của ngọn núi thứ hai. Vượt qua ngọn núi đầu tiên. Địa thế dần dần trở nên cao hơn. Ngọn núi đầu tiên tương liên với sườn của ngọn núi thứ hai. Muốn tiến sâu vào bên trong dãy núi để tới doanh trại sơn tặc. Bọn họ nhất định phải vượt qua ngọn núi thứ hai. Ngừng. Muốn tiến sâu vào bên trong dãy núi để tới doanh trại sơn tặc. Bọn họ nhất định phải vượt qua ngọn núi thứ hai. Ngừng. Lang Thiên Ý hạ lệnh tạm dừng hành quân. Hắn ngước nhìn đỉnh núi cao chót vót mà không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Lang Thiên Ý hạ lệnh tạm dừng hành quân. Hắn ngước nhìn đỉnh núi cao chót vót mà không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Đám sơn tặc này quả nhiên không giống với đám giặc cỏ bình thường. Nếu như quan sát từ vị trí này của hắn, đám sơn tặc này quả nhiên không giống với đám giặc cỏ bình thường. Nếu như quan sát từ vị trí này của hắn, căn bản không hề nhìn thấy bất kỳ sự khác thường nào trên ngọn núi trước mặt. Trước đó, được cơ động giúp đỡ dò xét bằng tinh thần lực, căn bản không hề nhìn thấy bất kỳ sự khác thường nào trên ngọn núi trước mặt. Trước đó, được cơ động giúp đỡ dò xét bằng tinh thần lực, hắn có thể thấy rõ trong ngọn núi đó có một số lượng lớn đá tảng, gỗ tròn được tập trung. Ít nhất có hơn 500 sơn tặc ẩn núp trong rừng cây. Hắn có thể thấy rõ trong ngọn núi đó có một số lượng lớn đá tảng, gỗ tròn được tập trung. Ít nhất có hơn 500 sơn tặc ẩn núp trong rừng cây. Tới đây dễ dàng tưởng tượng ra, nếu đại quân cứ tiến quân theo kiểu như thế này, nhất định sẽ bị đối phương phục kích. Tới đây dễ dàng tưởng tượng ra, nếu đại quân cứ tiến quân theo kiểu như thế này, nhất định sẽ bị đối phương phục kích, tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Đại quân đình chỉ tiến lên, không cần Lang Thiên Ý mở miệng, cơ động đã thản nhiên cất lời. Tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Đại quân đình chỉ tiến lên, không cần Lang Thiên Ý mở miệng, cơ động đã thản nhiên cất lời. Chuyện công kích giao cho ta, những việc còn lại các ngươi tự giải quyết. Nhật Nguyệt Học Đường, Ngũ Hành Luân Truyền, Tương Sinh Tuần Hoàn. Chuyện công kích giao cho ta, những việc còn lại các ngươi tự giải quyết. Nhật Nguyệt Học Đường, Ngũ Hành Luân Truyền, Tương Sinh Tuần Hoàn. Ngay sau hiệu lệnh của cơ động, ngoại trừ Trần Tư Tuyền, 30 học viên khác đồng loạt đặt tay trái lên vai đồng bạn trước mặt. Ngay sau hiệu lệnh của cơ động, ngoại trừ Trần Tư Tuyền, 30 học viên khác đồng loạt đặt tay trái lên vai đồng bạn trước mặt. Theo mệnh lệnh của cơ động, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải cùng chiến hữu của mình đứng ở vị trí thích hợp nhất. Chỉ cần liên thủ lại. Theo mệnh lệnh của cơ động, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải cùng chiến hữu của mình đứng ở vị trí thích hợp nhất. Chỉ cần liên thủ lại, lập tức có thể hoàn thành ngũ hành tuần hoàn trong thời gian ngắn nhất. Để đạt tới sự ăn ý tuyệt đối như thế, lập tức có thể hoàn thành ngũ hành tuần hoàn trong thời gian ngắn nhất. Để đạt tới sự ăn ý tuyệt đối như thế, cơ động bắt buộc bọn họ phải cùng nhau ăn ở, thậm chí đi vệ sinh cũng đi chung trong thời gian 3 tháng. Cùng nhau tu luyện, cơ động bắt buộc bọn họ phải cùng nhau ăn ở, thậm chí đi vệ sinh cũng đi chung trong thời gian 3 tháng. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau cố gắng trong một thời gian dài mới có thể gia tăng mức độ ăn ý lẫn nhau. Đây chính là điều cơ động muốn bồi dưỡng ở bọn họ. Cùng nhau cố gắng trong một thời gian dài mới có thể gia tăng mức độ ăn ý lẫn nhau. Đây chính là điều cơ động muốn bồi dưỡng ở bọn họ. Thực lực của Lang Thiên Ý đã tiếp cận đến ngưỡng thất quan ma sư. Hiển nhiên có thể nhìn ra thực lực của những học viên này là như thế nào. Thực lực của Lang Thiên Ý đã tiếp cận đến ngưỡng thất quan ma sư. Hiển nhiên có thể nhìn ra thực lực của những học viên này là như thế nào. Ngoại trừ Trần Tư Tiền che mặt khiến hắn không thể nhìn thấu. Với 30 người còn lại, ngoại trừ Trần Tư Tiền che mặt khiến hắn không thể nhìn thấu. Với 30 người còn lại, hắn chỉ cần quan sát ma lực dao động trên người những học viên này là có thể nắm rõ. Hắn chỉ cần quan sát ma lực dao động trên người những học viên này là có thể nắm rõ. Đây chẳng qua chỉ là một đám ma sư có tu vi từ 2 đến 3 quan mà thôi. Vì vậy hắn không quá để ý đến bọn họ. Đây chẳng qua chỉ là một đám ma sư có tu vi từ 2 đến 3 quan mà thôi. Vì vậy hắn không quá để ý đến bọn họ, cho rằng cơ động mới chính là người động thủ, cho rằng cơ động mới chính là người động thủ. Nhưng khi nhìn thấy 30 học viên kia trong nháy mắt hoàn thành 6 tiểu trận ngũ hành tương sinh tuần hoàn, Lang Thiên Ý lập tức biến hẳn sắc mặt. Nhưng khi nhìn thấy 30 học viên kia trong nháy mắt hoàn thành 6 tiểu trận ngũ hành tương sinh tuần hoàn, Lang Thiên Ý lập tức biến hẳn sắc mặt. Hắn rõ ràng cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. 30 người đơn lẻ tạo thành 6 tổ hợp chỉnh thể. Hắn rõ ràng cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. 30 người đơn lẻ tạo thành 6 tổ hợp chỉnh thể. Phối hợp nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi. Phối hợp nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi. Ma lực ba động từ 6 tổ hợp tỏa ra không mang theo bất kỳ thuộc tính đặc trưng nào của thập hệ ma lực nữa. Ma lực ba động từ 6 tổ hợp tỏa ra không mang theo bất kỳ thuộc tính đặc trưng nào của thập hệ ma lực nữa. 6 tiểu trận tuần hoàn này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó chính là màu sắc của 10 hệ ma lực đang liên tục biến hóa. 6 tiểu trận tuần hoàn này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó chính là màu sắc của 10 hệ ma lực đang liên tục biến hóa. Ma lực trong trận chuyển động không ngừng. Mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn, dường như nguồn ma lực đó lại gia tăng thêm vài phần. Ma lực trong trận chuyển động không ngừng. Mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn, dường như nguồn ma lực đó lại gia tăng thêm vài phần. Cảnh tượng như vậy quá đỗi xa lạ với Lang Thiên Ý, đó không phải là ngũ hành áp chế như bình thường. Đi theo ta, chấm, Cơ Động quát khẽ. Cảnh tượng như vậy quá đỗi xa lạ với Lang Thiên Ý, đó không phải là ngũ hành áp chế như bình thường. Đi theo ta, chấm, Cơ Động quát khẽ, sau đó bắn mình về phía trước. Trần Tư Tiền bám sát phía sau hắn. 6 tiểu trận của 30 học viên cũng nhanh chóng tiếp cận ngọn núi. Sau đó bắn mình về phía trước. Trần Tư Tiền bám sát phía sau hắn. 6 tiểu trận của 30 học viên cũng nhanh chóng tiếp cận ngọn núi. Đôi mắt Cơ Động lúc này lại một lần nữa biến thành màu bạc. Ngoại trừ Trần Tư Tuyền. Đôi mắt Cơ Động lúc này lại một lần nữa biến thành màu bạc. Ngoại trừ Trần Tư Tuyền. Mỗi một học viên đều cảm giác được tinh thần mình đang rung động. Một lần nữa, cảm giác đầy khát vọng lại dâng lên trong lòng bọn họ. Mỗi một học viên đều cảm giác được tinh thần mình đang rung động. Một lần nữa, cảm giác đầy khát vọng lại dâng lên trong lòng bọn họ. Tầm nhìn trở nên vô hạn. Hết thảy mọi thứ trước cũng mắt trở nên rõ mồn một. Tầm nhìn trở nên vô hạn. Hết thảy mọi thứ trước cũng mắt trở nên rõ mồn một. Bọn họ có thể nhận thấy được vô số thân ảnh của địch nhân nơi sườn núi phía trước. Bọn họ có thể nhận thấy được vô số thân ảnh của địch nhân nơi sườn núi phía trước. Vị trí và khoảng cách chính xác của từng tên không ngừng hiện ra trong đại não. Vị trí và khoảng cách chính xác của từng tên không ngừng hiện ra trong đại não. Căn bản bọn họ không cần phải tính toán thêm gì nữa cũng đủ để nắm chắc hết thảy. Căn bản bọn họ không cần phải tính toán thêm gì nữa cũng đủ để nắm chắc hết thảy. Điểm mạnh trong việc dò xét bằng tinh thần lực của Cơ Động không nằm ở chỗ tinh thần lực mạnh hay yếu, mà là ở khả năng liên động. Điểm mạnh trong việc dò xét bằng tinh thần lực của Cơ Động không nằm ở chỗ tinh thần lực mạnh hay yếu, mà là ở khả năng liên động. Hắn có thể dùng tinh thần lực của mình liên hiệp với những người khác, chia sẻ kết quả dò xét của mình cho họ. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Hắn có thể dùng tinh thần lực của mình liên hiệp với những người khác. Chia sẻ kết quả dò xét của mình cho họ. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Nhất là trong trường hợp quần chiến. Năng lực dò xét của hắn sẽ khiến thực lực đoàn thể bên mình bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Nhất là trong trường hợp quần chiến. Năng lực dò xét của hắn sẽ khiến thực lực đoàn thể bên mình bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Năng lực sinh tồn lại càng đạt tới trình độ khủng bố. Đám sơn tặc hoàn toàn rừng rưng trước động thái của Cơ Động và tiểu đội hơn 30 người. Năng lực sinh tồn lại càng đạt tới trình độ khủng bố. Đám sơn tặc hoàn toàn rừng rưng trước động thái của Cơ Động và tiểu đội hơn 30 người. Mục tiêu của chúng là 3.000 trọng bộ binh kia. Trong mắt bọn chúng, một nhúm người của Cơ Động chắc hẳn chỉ là lực lượng thám thính mà thôi. Mục tiêu của chúng là 3.000 trọng bộ binh kia. Trong mắt bọn chúng, một nhúm người của Cơ Động chắc hẳn chỉ là lực lượng thám thính mà thôi. Đám người này thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Bọn họ tiến lên có thể làm được quái gì? Cứ để cho họ tiến đến gần. Đám người này thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Bọn họ tiến lên có thể làm được quái gì? Cứ để cho họ tiến đến gần. Sau đó nhanh chóng giải quyết. Lúc đó chắc chắn sẽ lôi kéo được đám trọng bộ binh cứu viện xa vào bẫy. Sau đó nhanh chóng giải quyết. Lúc đó chắc chắn sẽ lôi kéo được đám trọng bộ binh cứu viện xa vào bẫy. Vì suy nghĩ đó nên bọn sơn tặc không có ý định phí phạm số cây lan. Đá tảng dành cho đám người Cơ Động. Vì suy nghĩ đó nên bọn sơn tặc không có ý định phí phạm số cây lan, đá tảng dành cho đám người Cơ Động. Nhưng điều làm đám sơn tặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu đội hơn 30 người kia lại không tiếp tục tiến tới. Mà dừng lại ở vị trí giữa sườn núi cách bọn chúng chừng hơn 300 thước. Lục biện mai hoa, ngũ hành luân truyền, âm dương tương hợp, lục vi nhất thể. Nhật nguyệt hợp bích, Cơ Động không xuất thủ. Nhưng thanh âm của hắn lại vang vọng trong đại não từng học viên. Trong thế giới linh hồn của những học viên này đều xuất hiện một mục tiêu đỏ tươi. Chỉ thẳng vào một điểm trên ngọn núi phía trước. Cơ Động thông qua tinh thần lực, trực tiếp giúp đỡ đám học viên khóa chặt mục tiêu. Bọn họ có thể toàn tâm toàn sức quán chú vào việc ngưng tụ ma lực. Ma lực nồng đậm lưu chuyển bên trong cơ thể 30 học viên, tạo thành những vòng tương sinh tuần hoàn vô cùng bá đạo. Mỗi lần bọn họ gia tăng thêm một vòng tuần hoàn thì ma lực càng được gia trì thêm nhiều hơn. Cho đến khi thân thể của bọn họ không thể thừa nhận được nữa mới dừng lại. Trong 3 tháng vừa qua, trình độ ma lực của đám học viên đã tăng lên trên phạm vi lớn. 15 dương miện và 15 âm miện gần như đồng thời phát sáng lóng lánh. Ma lực dao động nồng đậm được bọn họ phóng thích ra toàn bộ. Một nhóm ma sư có thực lực phổ biến 2, 3 quan lại có thể phóng thích ra ma lực dao động tương đương lục giai. Quá trình bọn họ phóng thích ma lực lại giống nhau như đúc. Ngay cả tốc độ vận chuyển cũng không chút sai biệt. Đó là nhờ Cơ Động đã vận dụng tinh thần lực điều tiết mới có thể tạo thành công kích hoàn mỹ như vậy. Lúc những học viên Nhật Nguyệt học đường dừng lại, đám sơn tặc trên núi đã bắt đầu ngờ vực. Khi chứng kiến ma lực ba động khổng lồ đang từ từ dâng lên, đám sơn tặc mới ý thức được vấn đề không ổn. Với khoảng cách hơn mấy trăm thước, bọn họ mơ hồ nhìn thấy đó chỉ là hơn 30 thanh niên trẻ tuổi, nên hoàn toàn không quan tâm đến. nên hoàn toàn không quan tâm đến. Lúc này, cảm nhận được ma lực dao động mãnh liệt truyền lại, đám sơn tặc lập tức hoảng sợ la lớn. Cảm nhận được ma lực dao động mãnh liệt truyền lại, đám sơn tặc lập tức hoảng sợ la lớn. Bọn chúng giờ mới biết những vị trí mai phục đã bị đối phương phát hiện. Tên thủ lĩnh sơn tặc liền vội vã ra lệnh. Vô số cây lan, đá tảng được đẩy nhanh xuống chân núi. Ầm ầm, về phía quân đoàn trọng kỵ binh. Bọn chúng giờ mới biết những vị trí mai phục đã bị đối phương phát hiện. Tên thủ lĩnh sơn tặc liền vội vã ra lệnh. Vô số cây lan, đá tảng được đẩy nhanh xuống chân núi. Ầm ầm, về phía quân đoàn trọng kỵ binh. Chứng kiến cảnh tượng phó quân đoàn trưởng hành đại lễ khi gặp cơ động. Bọn họ liền thắc mắc không thôi. Đám thanh niên này từ đâu ra? Chứng kiến cảnh tượng phó quân đoàn trưởng hành đại lễ khi gặp cơ động. Bọn họ liền thắc mắc không thôi. Đám thanh niên này từ đâu ra? Phó quân đoàn trưởng của chúng ta được mệnh danh là nhân tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay trong Kim Cương quân đoàn. Phó quân đoàn trưởng của chúng ta được mệnh danh là nhân tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay trong Kim Cương quân đoàn. Tương lai sẽ là người thừa kế chức vị quân đoàn trưởng của Kim Cương quân đoàn. Từng được tận mắt chứng kiến thực lực của Lang Thiên Ý. Đám trọng kỵ binh đều cực kỳ khâm phục hắn. Vì vậy, bọn họ rất tò mò về thân phận cơ động. Tương lai sẽ là người thừa kế chức vị quân đoàn trưởng của Kim Cương quân đoàn. Từng được tận mắt chứng kiến thực lực của Lang Thiên Ý. Đám trọng kỵ binh đều cực kỳ khâm phục hắn. Vì vậy, bọn họ rất tò mò về thân phận cơ động. Chẳng qua do quân luật nghiêm khắc nên không ai dám thảo luận vấn đề này. Đang hành quân lại được lệnh dừng lại. Chẳng qua do quân luật nghiêm khắc nên không ai dám thảo luận vấn đề này. Đang hành quân lại được lệnh dừng lại, nhường đường cho đám thanh niên này làm chủ công. Bọn họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhường đường cho đám thanh niên này làm chủ công. Bọn họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi nguồn ma lực khổng lồ kia xuất hiện, bọn họ mới biết đám thanh niên này đều là ma sư. Lúc này, nhìn thấy vô số cây lan. Mãi cho đến khi nguồn ma lực khổng lồ kia xuất hiện, bọn họ mới biết đám thanh niên này đều là ma sư. Lúc này, nhìn thấy vô số cây lan, đá tảng đang ầm ầm lao xuống chân núi. Những trọng kỵ binh mới hiểu được tình huống nguy hiểm như thế nào. Mặc dù bọn họ là lực lượng tinh nhuệ, đá tảng đang ầm ầm lao xuống chân núi. Những trọng kỵ binh mới hiểu được tình huống nguy hiểm như thế nào. Mặc dù bọn họ là lực lượng tinh nhuệ, thực lực tương đối cường hãn. Nhưng trên người lại mặc giáp nặng, tốc độ tiến lên vô cùng chậm, thực lực tương đối cường hãn. Nhưng trên người lại mặc giáp nặng, tốc độ tiến lên vô cùng chậm. Một khi leo lên giữa sườn núi gặp phải phục kích như thế này, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong thảm trọng cho họ. Một khi leo lên giữa sườn núi gặp phải phục kích như thế này, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong thảm trọng cho họ. Lúc này bọn họ mới cảm thấy may mắn khi đang đứng ở đỉnh núi đối diện với ngọn núi mà đám sơn tặc mai phục. Lúc này bọn họ mới cảm thấy may mắn khi đang đứng ở đỉnh núi đối diện với ngọn núi mà đám sơn tặc mai phục. Nhờ đó họ mới không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng điều làm bọn họ khiếp sợ vẫn còn tiếp diễn sau đó. Đối mặt với vô số cây lan, nhờ đó họ mới không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng điều làm bọn họ khiếp sợ vẫn còn tiếp diễn sau đó. Đối mặt với vô số cây lan, đá tảng từ trên núi lao xuống. Cơ động không hề ra lệnh cho những học viên lui lại phía sau. Ngay lúc này, đá tảng từ trên núi lao xuống. Cơ động không hề ra lệnh cho những học viên lui lại phía sau. Ngay lúc này, sáu tiểu trận đã hoàn thành xong ngũ hành tuần hoàn. Kim. Trong đầu mỗi học viên đều xuất hiện một chữ như vậy. Sáu tiểu trận đã hoàn thành xong ngũ hành tuần hoàn. Kim. Trong đầu mỗi học viên đều xuất hiện một chữ như vậy. Sáu tiểu trận lập tức xoay tròn trong tích tắc. Vòng tuần hoàn vừa mới xoay chuyển. Nhóm ma sư kim hệ đã biến thành chủ công. Sáu tiểu trận lập tức xoay tròn trong tích tắc. Vòng tuần hoàn vừa mới xoay chuyển. Nhóm ma sư kim hệ đã biến thành chủ công. Tay trái bọn họ đồng thời giơ lên, cùng chỉ về một phương hướng. Lập tức ngay sau đó, Quang mang bạch kim nồng đậm đã được bọn họ phóng thẳng cao. Tay trái bọn họ đồng thời giơ lên, cùng chỉ về một phương hướng. Lập tức ngay sau đó, quang mang bạch kim nồng đậm đã được bọn họ phóng thẳng cao. Sáu luồng quang mang hóa thành sáu quang cầu cự đại trong không trung, rồi lại nhanh chóng hòa quyện thành nhất thể. Sáu luồng quang mang hóa thành sáu quang cầu cự đại trong không trung, rồi lại nhanh chóng hòa quyện thành nhất thể. Sở dĩ bọn họ tạo thành quang cầu chứ không phải cột sáng là bởi vì nguyên nhân khoảng cách. Cột sáng ma lực mặc dù có thể kéo dài. Sở dĩ bọn họ tạo thành quang cầu chứ không phải cột sáng là bởi vì nguyên nhân khoảng cách. Cột sáng ma lực mặc dù có thể kéo dài, nhưng không thể kéo dài quá xa. Còn với quang cầu thì những vấn đề đó không hề tồn tại. Trên không trung, sáu quang cầu dung hợp trong nháy mắt, nhưng không thể kéo dài quá xa. Còn với quang cầu thì những vấn đề đó không hề tồn tại. Trên không trung, sáu quang cầu dung hợp trong nháy mắt, sau đó hóa thành một quả cầu bạch kim khổng lồ bay thẳng về phía ngọn núi đối diện. Sau đó hóa thành một quả cầu bạch kim khổng lồ bay thẳng về phía ngọn núi đối diện. Quang cầu đi tới đâu liền quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó. Không gì có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quang cầu đi tới đâu liền quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó. Không gì có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quang cầu bạch kim như lôi đình vạn quân đánh thẳng vào sườn núi nơi bọn sơn tặc đang ẩn núp. Thấy tràng diện như vậy, quang cầu bạch kim như lôi đình vạn quân đánh thẳng vào sườn núi nơi bọn sơn tặc đang ẩn núp. Thấy tràng diện như vậy, Lang Thiên Ý không khỏi dùng mình sợ hãi. Sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên dại hẳn đi. Trong suy nghĩ của hắn, Lang Thiên Ý không khỏi dùng mình sợ hãi. Sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên dại hẳn đi. Trong suy nghĩ của hắn, cảnh tượng trước mắt vốn không thể xảy ra. Chỉ là một nhóm ma sư phổ biến 2-3 quan. Cảnh tượng trước mắt vốn không thể xảy ra. Chỉ là một nhóm ma sư phổ biến 2-3 quan. Làm sao bọn họ có thể tạo thành công kích khủng bố như thế được? Oanh! Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất vang lên từ dãy núi bên kia. Làm sao bọn họ có thể tạo thành công kích khủng bố như thế được? Oanh! Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất vang lên từ dãy núi bên kia. Nơi sườn núi bị oanh kích, vô số đất đá kèm theo gỗ lăn và đá tảng văng ra tứ phía. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Nơi sườn núi bị oanh kích, vô số đất đá kèm theo gỗ lăn và đá tảng văng ra tứ phía. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Từ phía xa có thể nhìn thấy rõ, tại sườn núi lúc này đã xuất hiện một cái hố khổng lồ đường kính hơn 10 thước. Từ phía xa có thể nhìn thấy rõ, tại sườn núi lúc này đã xuất hiện một cái hố khổng lồ đường kính hơn 10 thước. Đòn oanh kích trực tiếp đó không phải là nguyên nhân chính tạo nên sát thương. Đòn oanh kích trực tiếp đó không phải là nguyên nhân chính tạo nên sát thương. Chân chính tạo thành thương tổn cho đám sơn tặc chính là đá vụn bị văng ra tứ phía, bao trùm toàn bộ khu vực. Chân chính tạo thành thương tổn cho đám sơn tặc chính là đá vụn bị văng ra tứ phía, bao trùm toàn bộ khu vực. Vì lẽ đó mà có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám sơn tặc lâm vào tình trạng thương vong trầm trọng. Thổ phòng ngự. Vì lẽ đó mà có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám sơn tặc lâm vào tình trạng thương vong trầm trọng. Thổ phòng ngự. Thanh âm thản nhiên của cơ động lại một lần nữa vang lên. Thanh âm thản nhiên của cơ động lại một lần nữa vang lên. Ba luồng sáng vàng và ba luồng sáng màu xám cho lập tức ngưng tụ lại thành lớp hào quang màu vàng đất dày cộm. Ba luồng sáng vàng và ba luồng sáng màu xám cho lập tức ngưng tụ lại thành lớp hào quang màu vàng đất dày cộm, bao phủ toàn bộ 32 người ở bên trong. Lần này, căn bản không cần cơ động phát động tinh thần chỉ dẫn công kích nữa. Hàng loạt cây lan, bao phủ toàn bộ 32 người ở bên trong. Lần này, căn bản không cần cơ động phát động tinh thần chỉ dẫn công kích nữa. Hàng loạt cây lan. Đá tảng đang ầm ầm lao xuống, gặp phải tầng màn hào quang phòng ngự đều bị bắn ra hoặc lướt qua bên cạnh.